Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, quyết chiến không gian. Người mới bên trong, lại có thể có người tiếp nhận đổ chiến. Đám người ngây ngẩn cả người, Hàn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt sáng rực xoay người nhìn lại, 100 điểm tích lũy. Ta và ngươi đổ chiến. Trong đám người, Andis đi ra, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Han, không chỉ những người mới ngây ngẩn cả người. Học viên cũ cũng đều sợ run, bị Trần Nham như thế đánh đoạn. Sự tình đã bày rất rõ ràng. Han chính là khi dễ người mới, muốn lừa gạt một bút điểm tích lũy mà thôi. Trải qua 2 năm đặc huấn doanh huấn luyện Han, tuyệt đối không phải người mới có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, cái này Andis thế mà còn là đứng ra, phải tiếp nhận khiêu chiến. Cái này khiến tất cả mọi người giật mình. Là thật có thực lực, vẫn là quá ngạo khí không biết trời cao đất rộng. 100 điểm tích lũy, kỳ thật không ít, muốn chém giết 10 cái cùng cảnh giới quái vật mới có thể thu được. Đặc huấn trong doanh cảnh giới càng cao ngự linh sư, thu hoạch điểm tích lũy độ khó lại càng lớn, bởi vì càng lên cao, cảnh giới tăng lên, bọn hắn những thiên tài này đồng cấp năng lực chiến đấu liền sẽ càng thấp. Hoàn mỹ đặc huấn trong doanh, các mặt đều muốn dùng đến điểm tích lũy, không có điểm tích lũy nửa bước khó đi. Người xác định, Hàn con mắt hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy Andis, không dám sao. Andis thần sắc bất động, từ tốn nói, ha ha, Han cao giọng cười to, tốt, có gan, đổ chiến thành lập, hơi sau ta sẽ đem đổ chiến hợp đồng phát đến ngươi quang não bên trên. Những người mới, còn có ai phải tiếp nhận khiêu chiến? Andis, ngươi quá xúc động, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội một cái học viên cũ thần sắc lo lắng đem Andis kéo qua. Thấp giọng quát nói, sư huynh yên tâm, ta có nắm chắc. Andis vừa cười vừa nói, hắn gia nhập toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, trước mắt cái này học viên cũ hắn nhận biết, muốn hô một tiếng sư huynh, người kia bất đắc dĩ đáp đều đã đáp ứng, nói cái gì cũng đã chậm. Đây chính là thiên tài bệnh chung a, quá ngạo khí. Nhớ ngày đó hắn cũng là dạng này, mới vừa tiến vào đặc huấn doanh, bị mặt khác một bọn bẩn thỉu hèn hạ ra hỏa lừa gạt đi điểm tích lũy, dẫn đến hắn giai đoạn trước tốc độ tiến bộ đại giảm. Thở dài một tiếng, hy vọng Andis thất bại về sau có thể được đến giáo huấn đi. Còn có ai muốn luận bàn đổ chiến? Có sao? Han cao giọng hô to, phía sau mười mấy người cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Không tại ngụy trang nhiệt tình, những người mới thở ơ lạnh nhạt, căn bản bất vi sở động, ta tiếp nhận đổ chiến. Lúc này, Lâm Duệ mở miệng nói ra. Lâm Duệ, Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên ngoài ý muốn nhìn xem hắn, thật chững chạc một người, thế nào như thế xúc động? Tốt, thêm bạn một cái. Hàn cao hứng cười to, lại hố 100 điểm tích lũy. Không tệ. Lâm Duệ mở miệng sau, liền không có người mới đưa ra tiếp nhận luận bàn đổ chiến. Mỗi người đều rất trân quý điểm tích lũy, không nguyện ý tới một lần không có hy vọng đánh cược. Luận bàn đổ chiến cần tiến về quyết chiến không gian. Lập tức, đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng bên kia đi đến. 2 cái người mới, khiêu chiến Han, tiền đánh cược là 100 điểm tích lũy. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàn mỹ đặc huấn doanh. Tăng thêm hôm nay vốn chính là người mới đại hội, tất cả mọi người ở đây, tin tức truyền lại nhanh chóng, liền ngay cả một chút lão sư đều biết. Không ít lão nhân thở dài, Hàn cái này khốn nạn, lại tại khi dễ người mới. Buổi sáng 10 giờ 30 phút, quyết chiến cổng không gian miệng, trùng trùng điệp điệp đám người tụ tập ở đây. Ước chừng có hơn 200 người, người mới lão nhân đều có, thậm chí có mấy cái nhàn rỗi nhàm chán lão sư cũng tới tham gia náo nhiệt. Han, cẩn thận một chút, hai người này dám khiêu chiến, nói rõ có chút đồ vật, đừng lật thuyền trong mương. Một người da đen thanh niên đứng tại Han bên người, thấp giọng nói, hắc hắc, yên tâm đi. Han sờ lên mũi to, hai cái không biết trời cao đất rộng người mới mà thôi. Thắng chắc, các ngươi ai tới trước? Han hướng Lâm Duệ cùng Andis hô, ta tới trước. Andis cùng Lâm Duệ liếc nhau, liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Han cùng Andis hai người hướng quyết chiến trong không gian đi đến. Bên trong là một cái phòng lớn, phân biệt đặt vào kim loại cái ghế cùng cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào hai bộ mũ giáp, đầu này nón trụ 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác. Hai người mang lên đi ngồi trên ghế, lập tức ý thức bay vào một cái trong không gian, vô biên vô tận lôi đài không gian. Dưới đất là cao cấp hợp kim tạo thành, trừ cái này lôi đài bên ngoài, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, Han cùng Andis xuất hiện ở đây. Đồng thời, bọn hắn ở đây tràng cảnh hình tượng bị trực tiếp đi ra bên ngoài đại sảnh hư nghĩ đầu ảnh nghi. Thượng, bị tất cả mọi người quan chiến. Lộng lộng, tê, quyết chiến trong không gian. Ngự linh sư tất cả tố chất thân thể, phòng ngự, lực lượng, tốc độ, phản ứng, cùng hư không chi môn đều có thể mô phỏng ra. Nháy mắt, Han cùng Andis triệu hoán ra linh sủng, theo thứ tự là một đầu kim giáp độc huyết cùng hỏa vân yêu mãng. Kim giáp độc huyết là kim, độc song hệ, yêu thú giới quái vật, mà hỏa vân yêu mãng, hình thể to lớn, là lửa. Thổ song hệ yêu thú giới quái vật, hai cái quái vật đều là thuộc về hết sức yêu tú linh sủng. Quyết chiến không gian, chiến đấu bắt đầu, điện tử hợp thành thanh âm vang lên. Hàn vuốt ve kim giáp độc huyết mang theo cốt thứ sau lưng. Cười gằn nói, Andis, ngươi không có cơ hội. Mặc dù cảnh giới của ta bị quyết chiến không gian áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới. Bất quá giống như ngươi mới vừa vào đặc huấn doanh người mới, không thể nào là ta đối thủ. Nói nhảm nhiều quá, thanh niên người da trắng Andis dẫn theo cự phủ lạnh lùng nói. Han tròng mắt hơi híp, trong lòng có chút tức giận, thân hình nháy mắt bỗng nhiên vọt tới trước, đâm rách hơn 100 mét khoảng cách, trong chốc lát đi vào Andis trước mặt, kỵ sĩ trường kiếm bỗng nhiên chém xuống. Đang Andis xách búa ngăn cản, kim loại va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Han công kích lần nữa, kiếm pháp như là một tia mưa phùn, liên miên bất tuyệt, phân biệt đâm về Andis cổ, con mắt, trái tim chờ yếu ớt bộ vị. Bành, Andis nhanh lùi lại, cảm thấy đối diện một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắc hắc, đây chỉ là khai vị thức nhắm. Kim giáp độc huyết, Han phía sau, kim quang lóng lánh kim giáp độc huyết bỗng nhiên nhảy chồm. Tốc độ thế mà nhanh chóng, kia huyết đuôi lóe ra u quang. Đồng thời, trên người nó, một cỗ uy thế lan tràn ra. Hoàn mỹ phẩm chất, Andis kinh ngạc nhìn về phía kim giáp độc huyết, lần nữa nhanh lùi lại. Sấy khô, lúc này bên cạnh hỏa vân yêu mãng bồn máu ngoác ra cái miệng rộng. Một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm phún xạ ra. Ngọn lửa này tại không trung phun tung tóe, dần dần biến thành hình thoi, như là từng cây mũi tên. Uy lực cực mạnh, kíp, kim giáp độc huyết huyết đuôi co lại. Khẽ kêu một tiếng, cái kia đạo đạo mũi tên hỏa diễm đương đương đương đánh vào nó kim giáp bên trên. Chỉ là đỏ bừng, căn bản không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Không có khả năng, hoàn mỹ phẩm chất, người hỏa vân yêu mãng cũng là hoàn mỹ phẩm chất. Han con mắt nhìn chòng chọc vào hỏa vân yêu mãng. Không tệ, Andis ngạo nghễ nói, thì ra là thế, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Han âm thanh hung dữ cười lạnh, trường kiếm một nghiêng. Đạp trên quỷ dị bộ pháp trùng sát đi lên. Andis không hề sợ hãi, dẫn theo cự phủ chém giết quá khứ. Kịch chiến 5-6 phút, Andis dần dần ngăn cản không nổi. Hắn linh sủng hỏa vân yêu mãng đang cùng kim giáp độc huyết ngươi tới ta đi quấn giết cùng một chỗ. Hỏa viễm, xương độc, kim quang lấp lóe, vết thương chồng chất, Han cuối cùng hơn một chút. Hắn tại đặc huấn doanh trải qua các bậc tông sư dạy bảo. Vô luận tố chất thân thể vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều không phải Andis có thể so sánh. Andis là tuyệt đỉnh thiên tài. Tại siêu phàm cửu phẩm linh sủng chính là hoàn mỹ phẩm chất, mà lại phủ pháp đại khai đại hợp 10 phần tinh xảo. Có thể nói tiềm lực phi thường lớn, chỉ cần cho hắn thời gian, tại đặc huấn doanh huấn luyện một đoạn thời gian, Han chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, vô luận là linh sủng bên trên, vẫn là tự thân về mặt chiến lực, hắn cũng không là đối thủ. Andis thua. Bên ngoài trong đại sảnh, một người nhìn xem hư nghĩ đầu ảnh nghi thượng hình tượng, mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, quyết chiến trong không gian. Andis bị Han một kiếm bêu đầu, đầu lâu bay lên, huyết dịch bay tán loạn, thân thể hóa thành hư ảnh biến mất trong không khí, mà Hồng Vân yêu mãng cũng theo đó tại Han cùng kim giáp độc huyết vây công hạ tử vong. Chiến đấu kết thúc, Han thắng, tiền đặt cược 200 điểm tích lũy đi vào Han tài khoản bên trong. Giọng nói điện tử không có một tia tình cảm vang lên. Ta thua. Gian phòng bên trong, Andis lấy xuống giả lập cảm ứng mũ giáp, ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt không khí, có chút thụ đả kích cùng thất lạc. Hắc hắc, người mới, thua mới là bình thường. Ngươi cho rằng ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài. Nói cho ngươi, tại hoàn mỹ đặc huấn doanh toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài. Thậm chí là yêu nghiệt. Ngươi không có một tia ưu thế. Han lộ ra hàm răng trắng noãn cười nói. Ngôn ngữ đả kích lấy Andis. Tốt, ra ngoài đi. Ta còn muốn thu hoạch một cái khác người mới điểm tích lũy. Chậc chậc, lại là 100 điểm tích lũy. Nữ thần may mắn thật sự là vào xem ta. Bên ngoài đại sảnh, Lâm Duệ, cái này Han quá lợi hại, linh sủng lại là hoàn mỹ phẩm chất, ngươi muốn coi chừng. Trịnh Thiết trầm giọng nói, hoàn mỹ phẩm chất a, ta hiện tại linh sủng vẫn là chắc tuyệt phẩm chất, muốn tấn thăng đến hoàn mỹ phẩm chất, chỉ có cao cấp linh nghiên sư mới có nắm chắc, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu chân quý linh tài. Triệu Nguyên cảm thán nói, hắn nhớ tới thiên tuyển tổng cục Dương Vũ, nó linh sủng, tam diễm cự thú, cùng địa ngục tam đầu huyết bước. Chính là hoàn mỹ phẩm chất, nghe nói Dương Vũ đã từng chiếm được giả lập thời không công ty danh ngạch. Đến hoàn mỹ đặc huấn doanh tham gia qua huấn luyện, chắc hẳn, hắn linh sủng chính là tại đặc huấn trong doanh trại tấn thăng thành công đi. Lâm Duệ cười cười, hoàn mỹ phẩm chất linh sủng hoàn toàn chính xác rất chiếm ưu thế. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu thất cùng tiểu ngân đều là hoàn mỹ phẩm chất, căn bản không sợ. Bất quá, kia Han kiếm pháp rất thâm ảo, hẳn là đặc huấn doanh cao đẳng kiếm pháp, mà lại thân thể tố chất của hắn rất mạnh. Lực bộc phát lượng phi thường cường đại, tại đồng bậc đến nói có thể xưng đỉnh tiêm, cũng khó trách Andis thua. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Duệ nhưng không có một tia lo lắng. Vừa vạn, hắc hổ luyện thể quyết, vừa mới tu thành, cái khác chiến ký cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ. Liền lấy cái này Han đến kiểm nghiệm một chút chiến lực. Han, làm cho gọn gàng vào. Khiến cái này người mới biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Han cùng có chút huệ hoài Andis vừa ra tới. Hắn bại hoại bằng hữu liền lớn tiếng hoan hô. Để không ít người trong mắt khinh thường. 10 phần không quen nhìn bọn hắn diễn xuất. Han 10 phần cuồng vọng nói ra. Tiểu tử, trở về lại tu luyện 2 năm lại đến khiêu chiến ta đi. Cảm ơn ngươi điểm tích lũy. Đúng. còn có một con gà. Hắc hắc, hắn cười quái dị nhìn về phía Lâm Duệ bên này, tựa như giống nhìn một con đợi làm thịt dê con. Những người khác cũng nhao nhao cười to. Quần ma loạn vũ ngược lại uống. Lâm Duệ thần sắc bất động, trong mắt tinh quang rạng rỡ, cười lạnh nhìn về phía Han, quay đầu thấp giọng hướng Trịnh Thiết, Triệu Nguyên nói cái gì? Chỉ chốc lát sau, Lâm Duệ tiến lên trước mấy bước, mở miệng nói ra, Han, ta muốn cải biến đổ chiến hợp đồng. Tiểu tử, nghĩ nhận thua? Han giữ tợn gương mặt nói, hiện tại nhận thua cũng vô ích. Hệ thống đã ghi chép đổ chiến. Ta không có khả năng giải trừ hợp đồng. Không, không phải giải trừ hợp đồng. 100 điểm tích lũy quá ít. 300 điểm tích lũy. Lâm Duệ lắc đầu nói. 300 điểm tích lũy. Có dám hay không cùng ta đánh cược chiến? Cái gì? Han giật mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.